Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103 giao dịch. Kiyoshiro cũng không có trước tiên nhìn về phía chính mình thủ hạ. Hắn ánh mắt ở nơi xa phủ phục trên mặt đất Osuru trên người tạm dừng 2 giây. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, Vivi bên này đã phóng xong huyết. Vẻ mặt của hắn biến hóa cực nhanh. Lúc này liền âm chắc chắc mà cười. Nói như vậy, ta còn phải thế thủ hạ cảm ơn ngươi. Bác sĩ, Vivi thở dài nói. Y giả nhân tâm, ta chỉ là làm ta nên làm sự. Lý giải ta, không hiểu ta đều không sao cả. Thời buổi này làm việc sao có thể làm tất cả mọi người vừa lòng đâu. Ta lấy máu là vì cứu người. Có chút người đi phạm pháp, cũng là vì cứu người. Đại gia mục tiêu giống nhau, thủ đoạn bất đồng mà thôi. Ta nói đúng sao, Kiyoshiro đại nhân? Kiyoshiro cười đến phi thường càn rỡ. Y giả nhân tâm, hành, ta liền ngồi ở chỗ này. Xem ngươi như thế nào trị bệnh cứu người. Mấy cái đại mập mạp đô vật biểu tình cực kỳ dãy dụa. Vivi phía trước gây ám chỉ làm cho bọn họ bảo hộ y quán. Nhưng là đối với Kiyoshiro sợ hãi lại ở trong lòng hiện lên. Vivi không có khó xử bọn họ. Thực tùy ý mà búng tay một cái. Đại mập mạp đô vật tay nhóm nhanh chân liền chạy. Liền miệng vết thương đều không rảnh lo xem. Máu tươi sái đầy đất. Làm người nào đó có điểm đau lòng. Này đó máu dầu trơn xác thật nhiều điểm. Nhưng chung quy là huyết a. Đáng tiếc không có trải qua ám chỉ bình dân chạy trốn liền càng nhanh. Một cái trên đùi bị đánh thuốc tê lão nhân mắt thấy Kiyoshiro đại mã kim đao mà ngồi ở y quán. Mấy cái lãng nhân hung thần ác sát mà chạm thành một loạt. Lão nhân không nói hai lời. Chân sau ra bên ngoài nhảy. Cuối cùng là vừa lăn vừa bò lao ra y quán. Vivi ý bảo Osuru cũng mang theo Otama rời đi. Kiyoshiro xua tay. Mấy cái lãng nhân đầy mặt dữ tợn mà canh giữ ở ngoài cửa. Bọn họ tự nhận đọc đã hiểu lão đại ý tưởng. Chính là làm cái này y quán không có người bệnh. Đói chết bác sĩ. Lão huynh, người như vậy hủy đi ta đài. Thích hợp sao? Chẳng lẽ nói, ngươi còn tưởng lại đánh giá một chút. Vivi lấy ra một quyển y thư. Một bên lật xem, một bên thấp giọng hỏi Kiyoshiro, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta chỉ là thế thừa hành sở tới khảo sát bác sĩ mới mà thôi. Kiyoshiro ở bác sĩ mới, chỗ tăng thêm. Ngữ khí, tối hôm qua thu hoạch nhiều ít. Có 500 Âu bần kim sao. Tối hôm qua ta vẫn luôn ở thanh lầu uống rượu. Uống tới rồi hừng đông. Ta tính tính, đại khái tiêu phí 500 kim đi, hai người cho nhau thử. Kiyoshiro vẫn luôn ngồi vào trời tối mới rời đi. Nhớ rõ đúng hạn đi thừa hành sở giao quản lý phí, Vivi khịt mũi coi thường. Quản lý phí, ta xem là bảo hộ phí đi, tùy ngươi nói như thế nào. Kiyoshiro đỉnh đầu thật lớn búi tóc thấy thế. Nào như thế nào phù hoa, lắc qua lắc lại, đi đường nện bước cũng là kiêu ngạo vô cùng. Hoàn toàn nhìn không ra thứ này ban ngày là Hana Miyako hắc thế lực đầu đầu. Buổi tối còn lại là nghĩa tặc Ushimitsu Kozo, kế tiếp mấy ngày thời gian. Lâu lâu, Kiyoshiro liền tới y quán đi bộ một vòng, ra hỏa này ác danh bên ngoài. Chỉ là hướng kia ngồi xuống, liền không còn có người bệnh tới cửa, Vivi còn đang đợi lão Phạm Thuyền tới tiếp chính mình. Không có chuyện gì nàng chỉ có thể xem y thư. Phong phú chính mình, tưởng càng nhiều, càng tốt địa lợi dùng trái cây năng lực. Cơ bản y thuật vẫn là yêu cầu, mấy ngày hôm trước Onigashima bên kia đã xảy ra một hồi chiến đấu. Toàn bộ Onigashima đều bị chấn động. Liên quan Wano quốc bên này đều chấn hai hạ. Việc này ngươi biết không? Kiyoshiro đỉnh đầu thật lớn búi tóc run rẩy hai hạ. Hắn hoảng cánh tay. Đặc biệt phù hoa hỏi, Vivi tiếp tục đọc sách. Căn bản là không phản ứng hắn, Kiyoshiro tự quyết định. Nghe nói Onigashima bên kia xuất hiện một hồi thật lớn rối loạn. Bách thú hải tặc đoàn đã chết không ít hải tặc. Kaido đại nhân chuyên môn đã trở lại một chuyến, hắn hạ giọng. Là ngươi làm đi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thông qua mấy ngày lẫn nhau thử cùng Kenbunsoku quan sát, Vivi lúc này đã phi thường xác định. Trước mắt gia hỏa này hẳn là Kozuki Oden võ sĩ. Loại này ẩn núp đến địch doanh. Lúc sau hỗn đến cao tầng thủ đoạn nàng thực khâm phục. Bởi vì nghiêm khắc lại nói tiếp Vivi chính mình cũng là loại này nhân vật. Nhiều ít có điểm nhận đồng, chẳng qua. Kozuki Oden trong lòng nàng cùng ngốc tử đánh đồng. Không nghĩ tới. Thế nhưng còn có như vậy thông minh bộ hạ, hai bên có cộng đồng địch nhân. Vô luận là chiếu cố Otama, Osuru các nàng, vẫn là một năm sau trở về cứu Yamato. Vivi đều yêu cầu ở Wano quốc bảo trì nhất định lực ảnh hưởng. Ít nhất ở sang năm lại đến thời điểm, đến có người cho nàng cung cấp một ít tình báo. Vì hợp tác, lúc này nàng liền quyết định để lộ ra một ít tin tức ta muốn nói ta là đi tìm điện thoại trùng. Người khẳng định không tin. Đúng không? Ta không tin, hảo đi. Kỳ thật là có cái thiếu niên. Hắn muốn khiêu chiến Kaido. Ta hỗ trợ canh gác tới. Kết quả chúng ta sau khi đi qua phát hiện Kaido không ở nhà. Cuối cùng liền cùng Kaido, nhi tử, mơ màng hồ đồ đánh một hồi. Vậy ngươi vì cái gì lại về rồi? Vivi cổ quái mà nhìn hắn. Ta ở chỗ này đợi người không được sao? Kiyoshiro cảm thấy nàng chưa nói lời nói thật. Tại ngoại giới, người cũng là một cái rất có danh nhân vật. Đúng không? Vivi liên tục lắc đầu. Vô danh hạng người. Không đáng giá nhắc tới. Kiyoshiro cảm thấy hai bên chi tiết đều sờ đến không sai biệt lắm. Hắn chủ động vạch trần chính mình một tầng thân phận. Người cũng biết ta ở thế Orochi tướng quân. Làm việc. Đúng không? Trong tay ta có đại lượng đồng vàng. Nhưng là. Wano quốc vật tư quá cằn cỗi. Vô pháp đem tiền đổi thành càng có giá trị đồ vật. Có hay không hứng thú cùng ta làm giao dịch? Hắn vẫn như cũ đem chính mình nhân thiết duy trì ở Orochi tướng quân ngự dụng đoái tiền thương cái. Này thân phận thượng, cho dù Vivi hiện tại đi mật báo, cũng chính là một cái trung gian kiếm lời túi tiền riêng tội danh. Việc này ở cường đạo oa giống nhau Wano quốc thật sự không tính là tội lớn, Vivi cẩn thận đánh giá. Đối phương, làm Orochi tướng quân thân tín thủ hạ, Kiyoshiro đối với Kaido hành tung là có nhất định hiểu biết. Wano quốc Oben Kim sao? Ân, Oben Kim tại ngoại giới vô pháp lưu thông. Bất quá ngoại giới đối với Hoàng Kim vẫn là có nhu cầu. Nói đi, người yêu cầu thứ gì? Quân hạm. Pháo, lương thực, quần áo, đều có thể. Kiyoshiro híp mắt trong hai mắt tràn đầy kiên định. Vivi bị hắn cái này, ta đều phải tư. Thế chọc cười, Alabasta khẳng định có mấy thứ này. Nhưng quá xa, căn bản phân phối bất quá tới. Cũng may nàng còn có khác biện pháp, vừa lúc lão Phạm muốn lại đây. Lần này cái gì cũng chưa chậm trễ. Lại có thể đưa cho lão Phạm một cái công lao, Vivi hỏi. Người muốn đồ vật ta trong tay xác thật có. Hơn nữa muốn nhiều ít có bao nhiêu. Ta chỉ là lo lắng ngươi hoàng kim không đủ. Ngươi Orochi tướng quân để ý cùng thế giới chính phủ làm buôn bán sao? Đúng rồi. Ngươi biết thế giới chính phủ đi. Kiyoshiro bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ngươi là thế giới chính phủ ngươi. Vivi cười mà không nói. Thế giới chính phủ yêu cầu mở ra Wano quốc biên giới. Lão Phạm yêu cầu càng nhiều công lao mới có thể hướng lên trên bò. Kiyoshiro yêu cầu cầm trong tay hoàng kim biến thành vật tư. Vivi cũng yêu cầu làm chính mình lực ảnh hưởng tiếp tục lưu tại Wano quốc. Mấy phương xem như theo như nhu cầu. Hết chương.